Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124. Chương 124. Giết nội lực cảnh cao thủ. Phương Huyền Linh trừ là một địa chất thăm dò kỳ nhân bên ngoài, đã từng còn tại Đại Đường Hỏa Dược Ti bên trong làm qua học đồ. Học qua một đoạn thời gian súng đạn thuốc nổ sử dụng. Bất quá về sau bởi vì người trẻ tuổi tâm cao khí ngạo, cùng cấp trên không đối phó, liền bị phía trên trực tiếp đá ra Hỏa Dược Ti. Sau bị Lưu Hiền chiêu nhập Ma Hạ, thành Lưu gia môn khách, khai thác mỏ vàng. Nếu như chỉ dựa vào khổ công đào móc, thời gian này tất nhiên là chu kỳ rất dài, khả năng mấy tháng đều đào không được mấy trượng sâu. Cho nên Lưu Hiền liền vụng trộm cho Lưu Chi Trương giao phó sử dụng hắc hỏa dược mở nổ quyền lợi. Hết thảy từ Hỏa Dược Ti nghiên cứu ra đồ vật đều là triều đình cấm khí, chỉ có quân đội cùng đạt được phê chuẩn quan viên mới có thể sử dụng. Phủ Dương Châu làm Giang Nam danh thành, tự nhiên là có hắc hỏa dược dự trữ, mà Lưu Hiền làm Phủ Dương Châu thứ sử, bí mật điều động một nhóm hắc hỏa dược chảy ra ngoài, liền trở nên cực kỳ thuận lý thành trương. Chỉ cần phía trên không có phái người xuống tới kiểm tra, ai cũng không biết Lưu Hiền đến cùng đang làm gì. Tiên sinh đã bố trí xong, vậy chúng ta liền trực tiếp mở nổ, tranh thủ hôm nay có thể lại mở ra ba đầu đường hầm mỏ. Lưu Chi Trương đứng dậy nói. Tần Nguyệt Sinh đứng tại trên ngọn cây, mượn nhánh cây che đậy, liền xem như có người tới gần đều rất khó phát hiện đến hắn. Nhìn xem bên kia lộ thiên quạng mỏ, Tần Nguyệt Sinh trên mặt không khỏi lộ ra một tia chấn kinh. Cái này Lưu Chi Trương thật đúng là không lộ liễu bí ẩn a. Vậy mà thần không biết quỷ không hay ngay tại Vẫn Tinh Sơn bên trong làm ra bực này quy mô. Cái này cần đầu nhập bao nhiêu nhân lực vật lực a? Nếu không phải Lưu Chi Trương bằng vào ta đến cũng chi danh thường xuyên ra ngoài hái hoa, chỉ sợ Tần Nguyệt Sinh đời này cũng sẽ không phát hiện đến Vẫn Tinh Sơn bên trong lại có bực này bí mật. Ánh mắt tại lộ thiên mỏ trên trận liếc nhìn một phen, Tần Nguyệt Sinh ánh mắt lập tức liền khóa chặt kia tòa nhà lầu gỗ. Chỉ thấy lầu gỗ tầng 2 cửa phòng mở ra, từ đó đi ra một đoàn người, cầm đầu người trẻ tuổi kia sau lưng còn đi theo hai người. Khi hắn xuống lầu thời điểm, canh giữ ở lầu dưới bọn hộ vệ lập tức liền xông tới. Có thể thấy được thân phận tối cao, hẳn là Lưu Chi Trương không thể nghi ngờ. Sau lưng Lưu Chi Trương còn đi theo mấy người, nhưng là bởi vì khoảng cách quá xa quan hệ, Tần Nguyệt Sinh không có biện pháp nhìn rất rõ ràng. Không nhiều nói nhảm, nên thao ra hỏa. Tần Nguyệt Sinh đưa tay tại thiên ma eo trong túi sờ một cái, trực tiếp liền đem la sát mặt nạ cho móc ra, cũng đeo ở mình trên mặt. Làm việc, Tần Nguyệt Sinh trong ngực nhẹ nhàng vừa gõ, nhiếp hồn ma lập tức liền phụ thuộc ở cánh tay trái của hắn hóa thành nhiếp hồn thủ. Trên cánh tay nam nữ gương mặt không ngừng phun trào, có chút làm người ta sợ hãi. Hưu, chuẩn bị sẵn sàng, Tần Nguyệt Sinh thả người nhảy lên, cả người nháy mắt liền hướng phía lộ thiên quạng mỏ vọt tới. Khi Tần Nguyệt Sinh xuất hiện trong nháy mắt, lập tức liền đưa tới mỏ trên trận những cái kia giám sát nhóm ồn ào. Vẫn đứng sau lưng Lưu Chi Trương hai tên nội lực cao thủ đem kéo ra phía sau. Hai mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm giống như một con đại bàng phóng tới Tần Nguyệt Sinh. Bảo hộ thiếu gia, Bát Tự Hồ lão nhân âm thanh kêu sợ hãi. Lập tức những cái kia hộ vệ nhau nhau rút ra bên hông bội đao, ngăn tại Lưu Chi Trương trước người. Tần Nguyệt Sinh ầm vang rơi xuống đất, động tĩnh không nhỏ, hai chân điểm rơi chỗ nháy mắt liền nứt toác ra đại lượng vết rách. Giết! Lưu Chi Trương nhìn xem mang theo la sát mặt nạ Tần Nguyệt Sinh trực tiếp quát. Lập tức tất cả thủ vệ nhau nhau cầm đao nghênh tiếp, không sợ chết hướng phía Tần Nguyệt Sinh chém ra trong tay lưỡi đao. Ông! Tần Nguyệt sinh băng sơn bá đao mới ra, lập tức đao minh quanh quẩn. Những này hộ vệ trong tay bội đao nhao nhao không bị khống chế hướng mặt đất rủ xuống đi. Đã thụ đến đao minh ảnh hưởng. Loại tình huống này Tần Nguyệt sinh trước đó trong hồng đao trại xuất đao thời điểm liền chú ý đến. Thành nhị lưu đao pháp sau băng sơn bá đao. Đao minh tựa hồ gồm có ảnh hưởng người khác trong tay đao binh năng lực. Từng thanh đao tự động cắm vào trong đất. Chuôi đao chấn động không thôi. Tràng diện kia lại là tương đương thần dị. Tần Nguyệt sinh chém ra một đao. Hai tên hộ vệ né tránh không kịp. Nháy mắt liền bị đao khí cắt đứt lồng ngực. Nếu không phải Tần Nguyệt sinh cách bọn họ còn có nhất định khoảng cách. Chỉ sợ hai người này tại chỗ liền phải một phân thành hai. Người này thực lực không tầm thường. Không phải phổ thông hộ vệ có thể đối phó. Đứng tại Lưu Chi Trương trước người một nội lực cảnh võ. Giả nói ra, nhị đệ, người bảo hộ thiếu gia, ta đi đối phó người này. Nói, hắn trực tiếp từ giữa đám người xông ra, trở tay rút ra phía sau vỏ kiếm bảo kiếm. Cha, nháy mắt liền gặp đại lượng kiếm khí chạc nội lực từ đây nhân kiếm bên trên bay tán loạn. Bí tịch bao phủ hướng Tần Nguyệt sinh chỗ. Đối mặt với như màn mưa, kín không kẽ hở kiếm khí, Tần Nguyệt sinh khó được cảm thụ đến một cỗ áp lực. Người trước mắt này vậy mà là nội lực cảnh võ giả. Nghĩ đến cái này Tần Nguyệt sinh trên mặt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Hôm nay đây là thế nào? Liên tiếp một hơi liền đụng đến hai tên nội lực võ giả. Muốn biết tại Bạch Hào không có đi vào thành Thanh Dương trước đó. Thành Thanh Dương bên trong thế nhưng là ngay cả một cái nội lực cảnh võ giả đều không có. Trong chốc lát, Tần Nguyệt sinh nhanh chóng vung đao đánh trả. Mặc dù Tần Nguyệt sinh một đao chỉ có một đạo đao khí, nhưng uy lực lại là không kém chút nào đối phương. Đối mặt đại lượng kiếm khí đánh tới, Tần Nguyệt sinh linh hoạt tại kiếm khí ở giữa xê dịch. Linh yến thân pháp trực tiếp bị hắn thôi động đến cực hạn. Cả người linh hoạt vô cùng, qua lại kiếm khí ở giữa. Đồng thời Tần Nguyệt sinh vung đao phản kích. Băng sơn bá đao bị hắn thi triển phát huy vô cùng tinh tế. Một đạo đao khí quét ngang tứ phương, đãng nát bất luận cái gì tới gần kiếm khí. Mấy hiệp xuống tới, đao khí cùng kiếm khí tranh nhau va chạm. Giống như một đầu mãnh hổ đồng lúc đối mặt bên trên một đám ác lang. Mặc dù mãnh hổ chỉ có một cái, nhưng lại chém giết ác lang hoàn toàn không chiếm được thượng phong. Thế cục kịch liệt, giờ phút này nếu là đem một cái người thường ném vào trong đó, đoán chừng thân thể nháy mắt liền phải bị xé nứt thành phấn vụn. Từng đạo khe rãnh hình thành tại mặt đất, bùn đất bay tán loạn, oanh. Chấn tà đao cùng đối phương bảo kiếm trong tay trùng điệp đụng vào nhau. Tần Nguyệt sinh trên tay dùng sức, cưỡng ép sử dụng mình bạo lực dự định áp chế đối phương. Tạch tạch tạch, Lưu Hải làm Lưu Hiền bồi dưỡng lên cao thủ. Ngày bình thường hiếm khi có thể gặp được đối thủ. Nhưng là giờ phút này, tên trước mắt này vậy mà bằng vào khí lực liền có thể để cho mình cảm thấy hai tay không chịu nổi. Gánh nặng. Cái này khí lực quả thực khoa trương kinh người, mắt thấy mình sắp không chịu nổi. Lưu Hải một cước đá ra, thẳng hướng Tần Nguyệt sinh phần bụng bước tới. Một cước này có kèm theo nội lực, thế rào rạt, Tần Nguyệt sinh cánh tay trái một quyền đánh ra, lại là toàn lực mà ra. Kẹt, nháy mắt, Lưu Hải toàn bộ chân lợi dụng lấy một cái quỷ dị góc độ uốn cong lên. Nhiếp hồn thủ gia trì hạ Tần Nguyệt sinh một quyền kinh khủng bực nào. Căn bản không phải hắn cái này nội lực cảnh nhất trọng có thể chịu được. Tần Nguyệt sinh thừa cơ băng sơn bá đao toàn lực chém ra. Trượng dài đao khí lập tức liền từ Lưu Hải trên đầu cả đạo bổ xuống. Không được, Lưu Hải biến sắc, hắn có thể cảm nhận được Tần Nguyệt sinh đạo này đao khí đến cùng đến cỡ nào chỉ sợ. Hắn toàn lực điều động trong đan điền nội lực hướng trên đầu tụ đi. ý đồ ngăn lại Tần Nguyệt Sinh thế công. Nhưng Lưu Hải căn bản nghĩ không ra, mình bên ngoài thân bao khỏa nội lực lại căn bản không chịu nổi Tần Nguyệt Sinh một đao kia. Nháy mắt liền bị cả đạo đao khí một hơi từ đầu chạm đến đuôi. Đại ca, Lưu Đào trơ mắt nhìn đại ca của mình bị Tần Nguyệt Sinh một chạm hai nửa. Con mắt nháy mắt liền cùng đầy máu, tơ máu từng đống. Hai người mặc dù là bị Lưu Hiền thu lưu, cũng không phải là thân sinh huynh đệ, nhưng tình cảm lại là tương đối tốt, thậm chí còn uống máu kết bái. Bây giờ thấy đại ca của mình sống sờ sờ chết tại trước mắt mình, để Lưu Đào làm sao có thể nhẫn. Nháy mắt liền rút ra binh khí của mình, hướng phía Tần Nguyệt Sinh vọt tới. Lưu Đào vũ khí chính là một thanh sáng ngân tinh thiết thương. Một thương liền có thể xuyên qua ngoại rèn võ giả thân thể. Đồng thời đối với nội lực võ giả cũng có nhất định uy hiếp. Dù sao nội lực cũng không phải là vô cùng vô tận. Khi tiêu hao hết trong đan điền nội lực lại còn chưa tới kịp hồi phục lúc, nội lực võ giả cũng sẽ bị binh khí gây thương tích. Một đạo bạch khí từ đầu thương bên trên thịnh lên, trực tiếp tạo thành mấy thước dài thương mang. Bách điểu triều phượng, Lưu Đào gầm thét, liền gặp hắn thương pháp nhanh như cuồng phong mưa rào. Một cái chớp mắt liền ra hơn 10 thương, toàn bộ hướng Tần Nguyệt Sinh các nơi đâm tới. Uống, Tần Nguyệt Sinh gầm nhẹ một tiếng, một trường mãnh liệt đánh ra, kim sắc đại trưởng ấn tùy theo đánh ra, cùng Lưu Đào đầu thương đụng vào nhau. Tần Nguyệt Sinh cánh tay trên thân các nơi đều đụng phải mũi thương điểm đâm. Thương mang nháy mắt đột phá Tần Nguyệt Sinh bên ngoài thân nội lực, tại thân thể của hắn bên trên đâm ra mấy cái huyết động. Kim sắc đại trưởng ấn cùng tinh thiết thương tiếp xúc nháy mắt, toàn bộ đầu thương trực tiếp tại Tần Nguyệt Sinh một trưởng phía dưới bẹp xuống dưới. Ngay ngắn chuôi thương phía trước bỗng nhiên uốn lượn. Tê, Lưu Chi Trương nhìn con mắt đều ròng rã trừng lớn một vòng. Đây là người nào a? Mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Ngay ngắn chuôi thương uốn cong, lại là đã phế đi. Lưu Đào lập tức bỏ qua trường thương trong tay, chuyển hóa xong trưởng công hướng Tần Nguyệt Sinh. Du ông bắt quái trưởng, liền gặp Lưu Đào thân pháp phiêu giật, song trưởng nhau nhau đập tại Tần Nguyệt Sinh ngực, trên trán hai chỗ, Tần Nguyệt Sinh chỉ cảm giác một cỗ cự lực đánh tới. Đoán chừng phải có cái lực lượng của một con ngựa, chấn động đến Tần Nguyệt Sinh đại lui một bước, lại là dung chuyển hắn thân thể. Lưu Đào giật mình. Mình cái này du long bát quái trưởng một trưởng phía dưới đủ để chụp chết một con trâu. Liền xem như Lưu Hải ngày bình thường cùng mình đối luyện thời điểm, cũng phải kiêng kỵ mình trưởng pháp. Thế nhưng là Tần Nguyệt Sinh vậy mà vẻn vẹn chỉ rút lui một bước. Đây là cỡ nào thể phách? Tần Nguyệt Sinh bước ra một bước, tay trái một trưởng giơ lên cao cao chụp được. Kim sắc đại trưởng ấn mang theo cuồng bạo quái lực trực tiếp trấn áp. Lưu Đào chống tay muốn cản, nhưng nháy mắt hai tay đứt gãy, tiếp theo bị Tần Nguyệt Sinh một trưởng ngạnh sinh sinh đập vào trên đỉnh đầu. Nháy mắt người này đầu lâu nổ tung, dù là danh xưng cứng rắn nhất xương sọ cũng không chịu nổi Tần Nguyệt Sinh cao đến 100. Không lực lượng, khoảnh khắc hóa thành một vũng máu thịt mơ hồ bột nhão. Toàn trường yên tĩnh, giờ này khắc này, không có một người dám lên tiếng. Hai tên nội lực võ giả đều chết hết, còn có ai có thể ngăn cản trước mắt cái quái vật này? Tại trong mắt của những người này, mang theo la sát mặt nạ, cánh tay trái tất cả đều là mặt người Tần Nguyệt Sinh không thể nghi ngờ liền cùng quái vật. Đại biểu nguy cơ cùng tử vong. Tần Nguyệt Sinh liên tiếp kinh lịch hai trận chiến đấu, lại cùng một người không có chuyện gì, trực tiếp nhanh chân trực tiếp hướng Lưu Chi Trương đi đến. Nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh tới gần, Lưu Chi Trương bỗng cảm giác tình huống không ổn. Trước mắt cái này vô cùng có khả năng chính là hướng về phía tới mình. Nháy mắt, hắn quay đầu liền chạy, đầu cũng không trở về hướng phía lộ thiên đường hầm khu vực biên giới cực tốc chạy đi. Ha ha, Tần Nguyệt Sinh cười lạnh một tiếng, trực tiếp nhặt lên lưu đào cây kia sáng ngân thương liền dùng sức vứt ra ngoài. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.